người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 165, đậu phộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Mục cảm giác mình trong giấc mộng. Lưới tại trong mộng của hắn. Toàn bộ thế giới đều là do màu sắc bất đồng con số tạo thành. Những chữ số này, thiên biến vạn hóa, có vô số chủng loại. Bọn chúng có đại biểu vật thể dài rộng cao, có đại biểu vật thể nhan sắc cùng chủng loại, thậm chí còn có đại biểu nó mật độ cùng chất lượng. Đang trong mộng thế giới, Cổ Mục hiện tại, nếu như mình có thể xem hiểu đây hết thảy con số, cái kia toàn bộ thế giới, đối với mình mà nói, liền không còn có bất kỳ bí mật gì. Đang tại Cổ Mục tại con số trong thế giới vẫy vùng thời điểm, sắc trời đột nhiên trở tối. Một cái từ vô số tản ra hắc quang con số tạo thành đại thủ hướng về hắn vồ tới. Đại thủ này, Cổ Mục chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Đây chính là Vương Hạo trong miệng có thể trộm đi kiến thức của hắn đại thủ. Cổ Mục kiệt lực phản kháng. Sử dụng con số chế luyện cung tiễn. Con số chế luyện bát nhiêu nỏ. Cuối cùng thậm chí dùng con số biến ra một ngọn núi. Hướng về đại thủ đã đánh qua. Kết quả lại phát hiện, bản thân làm tất cả đều là phí công, cung tiễn cùng bát nghiêu nỏ những vật này, căn bản là không gây thương tổn hắn, mà đại sơn, tại trước mặt nó càng là lộ ra không chịu nổi một kích. Hắn chỉ là phất phất tay, liền đem hắn đánh nát, ngay tại đại thủ sắp bắt lấy mình thời điểm, Cổ Mục đột nhiên đánh thức, một lần ngồi dậy, quan sát một chút hoàn cảnh. Phát hiện mình là ở nhà xưởng trong phòng kế. Cổ Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem Vương Hạo từ đơn sơ bên bàn gỗ quay đầu lại. Buông trong tay xuống bút than. Hướng cùng với chính mình đi tới. Cổ Mục nhịn không được mở miệng nói. Hạo, ta bất tỉnh trải qua bao lâu? Vương Hạo cẩn thận nhìn một chút Cổ Mục. Sau đó hồi đáp, ròng rã một ngày, ta có phải là bị bệnh hay không? Cổ Mục thử nghiệm hoạt động một chút tứ chi. Hiện tại cũng không lo ngại. Duy nhất khó chịu, khả năng chính là đầu tương đối đau a. Xoay người từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn có thể không nguyện ý một mực đợi tại trên giường này. Phải biết, cái giường này thế nhưng là chuyên môn cho phụ nữ có thai môn làm. Không có, người rất tốt, so bình thường còn tốt hơn. Người hồi tưởng một chút. Là nguyên nhân gì khiến cho ngươi ngất đi? Vương Hạo giống như nhìn quái thai đồng dạng nhìn chằm chằm Cổ Mục nhìn một hồi sau đó nói. Hôm qua, cho Cổ Mục xong tiết học về sau. Hắn liền tính toán đợi Cổ Mục mình mở ngộ. Ai biết, một quay đầu lại phát hiện Cổ Mục hai mắt trở nên phi thường mờ mịt. Giống như không có tiêu điểm một dạng. Sau đó, máu mũi theo mũi của hắn chảy xuống. Bản thân chỉ là hô hắn hai tiếng. Hắn liền ngất đi, vừa mới bắt đầu. Bản thân còn tưởng rằng hắn ngã bệnh. Mặc dù lớn hoang rất ít người có bị bệnh tình huống sinh. Nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là, đi qua kiểm tra, hiện tại thân thể của hắn rất cường tráng. Mỗi ngày ăn cấp 2 sinh vật thịt, bị bổ so con nghé con còn muốn cường tráng. Dù là Vương Hạo không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, cũng có thể nhìn ra được, hắn không giống như là nhiễm bệnh đến bộ dáng. Quảng cáo, đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, Vương Hạo cũng không thể xác định Cổ Mục phải chăng bị bệnh, nhưng là về sau một cái hiện tại, để cho hắn vững tin, Cổ Mục hôn mê, nhất định là nguyên nhân khác đưa tới. Bởi vì, tại đầu óc hắn toàn cảnh trên bản đồ, đại biểu Cổ Mục điểm sáng, bỗng ở giữa. Độ sáng tăng lên không chỉ một lần. Trước tới thăm hắn Vương Nhị Nữ cùng Thạch Lực bọn họ. Nếu như cùng Cổ Mục đi quá mức tới gần mà nói, Vương Hạo nếu không phải đem địa đồ mở rộng, thậm chí căn bản là nhìn không thấy đại biểu Vương Nhị Nữ bọn họ điểm sáng. Bởi vì đều bị Cổ Mục tán hào quang cho che lại. Cổ Mục tình huống cùng cự nhân rất giống. Từ khi cự nhân gia nhập trong tộc sau khi Vương Hạo liền hiện tại, cự nhân đại biểu điểm sáng, so với bình thường người muốn sáng lên một chút, nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì khác biệt không phải quá lớn. Huống chi, cự nhân hình thể lại là khổng lồ như vậy, Nhưng Cổ Mục lại khác biệt. Bởi vì hắn điểm sáng là đột nhiên biến hóa. Huống chi, hắn điểm sáng tán độ sáng. Thậm chí còn qua cự nhân. Hiện tại một màn này Vương Hạo, lúc ấy liền không nhịn được tự lẩm bẩm. Muốn biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả, yên lặng thật lâu hệ thống. Thế mà cho hắn đáp án. Nói cho Vương Hạo, đi qua quan sát của nó. Hiện tại Cổ Mục là đột nhiên sinh ra tiến hóa. Nhưng khi Vương Hạo hỏi thăm hệ thống, Cổ Mục là như thế nào sinh ra tiến hóa? Hệ thống ngoại trừ nói cùng mỗi ngày ăn vào cấp 2 sinh vật thịt có quan hệ trực tiếp bên ngoài. Còn lại liền đều hỏi gì cũng không biết. Làm Vương Hạo hỏi thăm hệ thống thân thể của mình tiến hóa không có. Hệ thống cũng là nói không tỉ mỉ, không có thể đưa ra tới một cái đáp án xác thực. Hệ thống không đáng tin cậy. Vương Hạo cũng chỉ có thể chờ Cổ Mục tỉnh lại. Hỏi thăm hắn rốt cuộc là những địa phương nào sản sinh biến hóa a, chỉ bất quá. Từ mặt ngoài đến xem, Cổ Mục thân thể khỏe mạnh giống cũng không có sinh ra biến hóa gì. Hôm qua giúp hắn lau ngã sấp xuống tại bùn thân thể thời điểm. Vương Hạo hiện tại, đừng nói thân thể, ngay cả hắn, tiểu đệ đệ, cũng không hề biến hóa. Cảm thụ được Vương Hạo cái kia ánh mắt kỳ quái, Cổ Mục cảm thấy mình có chút lông. Bất quá đối với Vương Hạo, hắn vẫn là nghiêm túc suy tư. Cau mày suy tư một hồi, Cổ Mục đột nhiên hồi tưởng lại, mình ở mất đi ý thức trước đó, chỗ cảm nhận được thế giới biến hóa, liền cặn kẽ đem mình đương thời nhìn thấy đồ vật, nghĩ tới đồ vật nói cho Vương Hạo nghe. Càng nghe, Vương Hạo nhìn xem Cổ Mục ánh mắt liền càng kỳ quái. Đi qua phân tích, Vương Hạo hiện tại, Cổ Mục giống như có rất nhiều để cho hắn phi thường hâm mộ năng lực. Trước, chính là nhanh quan sát. Hắn nhìn thấy động tác của người khác trở nên chậm. Tự nhiên không thể nào là động tác của người khác chậm. Chỉ có thể nói là hắn quan sát độ biến nhanh. Thứ nhì, hắn có cường hãn tính nhẩm năng lực. Đo ra cự nhân độ sau khi, hắn liền lập tức có thể được đi ra cự nhân đem tường gỗ chuẩn bị cho tốt cần thời gian. Loại này tính nhẩm năng lực, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Cuối cùng, có lẽ còn có một số cục bộ phóng đại quan sát cùng thôi diễn năng lực. Chỉ là thấy được một mảnh vừa mới chui xuất thổ chồi non. Liền có thể đoán trước hắn sau này trưởng thành tham thiên đại thụ bộ dáng. Loại vật này mặc dù nghe quá mức huyền huyễn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đây chẳng qua là toán học một loại phép tính mà thôi. Chỉ phải cặn kẽ phân tích hoàn cảnh chung quanh, đất đai phì nhiêu trình độ, thời tiết biến thiên, lại chia tích những yếu tố này đối với cây cối trưởng thành sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Sau đó căn cứ cái này chút ảnh hưởng phỏng đoán một khỏa chồi non đến hắn trưởng thành đại thụ bộ dáng. Thật có khả năng, chỉ bất quá, có lẽ tùy tiện một chút ngoài ý muốn liền có thể để cho hắn tính toán kết quả cùng tương lai chân thật kết quả có khác nhau trời vực biến hóa. Có lẽ là một con dê chạy tới một hơi đem cái này chồi non nuốt mất. Có lẽ là ngày nào trời mưa quá lớn, che mất hắn khiến cho hư thối. Cho nên nói, Cổ Mục loại này nhìn như phi thường cường đại dự đoán năng lực. Có lớn vô cùng tính hạn chế, cũng lại không thể khống chế nhân tố nhiều lắm. Liền cùng dự báo thời tiết một dạng, ngộ xoa khả năng thật sự là quá lớn. Đem Cổ Mục năng lực phân tích ra được sau khi, Vương Hạo cảm giác vô cùng khai tâm. Nếu hắn có mạnh mẽ như vậy tính toán năng lực cùng năng lực phân tích. Như vậy, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Về sau, trong thôn vật liệu điều phối, nhân viên điều động, cái này chút sự tình đơn giản, liền đều giao cho Cổ Mục A, liền đem nó hướng về thành chủ phương hướng giáo dục A, đến lúc đó. Bản thân chỉ cần thư giãn thoải mái ở phía sau nhìn xem là được rồi. Nếu như hắn đi nhầm đường, vậy mình lại ra tay sắp đặt lại cũng không muộn. Quảng cáo, nghĩ đến bản thân lại có thể lười biếng. Vương Hạo không khỏi híp mắt hắc cười hắc hắc. Nhìn xem hắn cái này nụ cười dâm đãng. Quả cầu lông bày ra không biết hắn bộ dáng. Như một làn khói chạy ra. Mà Cổ Mục là một mặt mồ hôi lạnh đem hắn lay tỉnh. Hạo, Hạo, ngươi thế nào? Đung đưa Vương Hạo cánh tay. Cổ Mục hỏi, ừ, không có việc gì. Không có việc gì. Vương Hạo đem tâm tư thu hồi lại. Sau đó hướng về phía Cổ Mục nói ra. Ngươi thử lại lần nữa. Nhìn xem ngày hôm qua loại trạng thái kia. Có thể hay không tùy tiện đi vào. Nghe xong Vương Hạo, Cổ Mục ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt lên. Cặp mắt của hắn phảng phất có nhìn thấu hết thảy năng lực. Chỉ bất quá, không đợi Vương Hạo tử tế quan sát. Hai đạo máu mũi lần nữa từ cổ mục trong lỗ mũi chảy ra. Sau đó, thân thể của hắn hướng về sau. Nặng nề ngã lên giường. Đậu phộng, Vương Hạo im lặng nói ra. Hắn hiện tại, mình nếu là muốn làm một tên vung tay trưởng quỹ. Có vẻ như còn có một quãng đường rất dài cần đi. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn. Phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ, cách chương.